Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, đánh nổ Hoàng Tuyền Tỏa Long Thế. Vương Đông nhíu mày lại, Tử Kim Chư Thần Thiên lập tức mở ra, phiến thiên địa này đột nhiên khuếch trương, sau đó đột nhiên vặn một cái, tất cả chiến sĩ đều nổ tung. Tái diễn địa thủy hỏa phong, ông, một tòa núi cao vặn vẹo biến hình, hóa thành một tôn ngàn trượng nham thạch cự nhân, năm ngón tay bóp quyền, hướng phía Vương Đông đầu liền đập xuống. Vương Đông nhìn cũng không nhìn, đồng dạng một quyền ném ra, lực lượng kinh khủng như muốn tả như lưu tinh va chạm biển cả. Cái kia ngàn trượng cự nhân nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh đá bụi. Oanh, Vương Đông một bước một giết, tại tung hoành lối rẽ bên trên đại khai sát giới, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Bỗng nhiên ở giữa đại địa rơi vào, hóa thành vũng lầy đem Vương Đông vây khốn, lại có dây leo sinh bụi gai, đem Vương Đông vây khốn, gai ngược thịt đâm vào cơ bắp bên trong, thương khung bệnh trùng tơ, vô số xiềng xích bay ra, muốn đâm xuyên Vương Đông xương tỳ bà khóa lại biến hóa của hắn. Lại có kim giáp cự nhân áo choàng chảy xuôi, hướng về phía Vương Đông phát động sát cơ. Một thanh đại việt từ trên trời giáng xuống, loại này tiểu chiêu số liền muốn vây khốn ta, cho cười. Vương Đông toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, khí tức nổ tung đột nhiên chấn quyền, vũng lầy, bụi gai, xiềng xích toàn bộ vỡ vụn. Hắn đằng không mà lên, đem cái kia kim giáp cự nhân một quyền đánh nổ, đại việt đều vỡ thành tám cánh. Nguyên Hoàng công tử, người chẳng lẽ liền chút bản lãnh này sao? Không đáng chú ý à? Vương Đông uể oải nói, một cước đem một tôn quỷ dị chiến sĩ đá vỡ nát. Tốt, đã ngươi muốn chết vậy liền thành toàn ngươi. Nguyên Hoàng công tử là thật giận không kềm được, cảm thấy nhận lấy nhục nhã. Tứ Hải Long Vương, giết giết giết. Trên bàn cờ tứ đại đại dương mênh mông xuất hiện, bốn đầu lão long bay lên không mà đến, chừng dài vạn dặm, long uy cái thế, quân lâm thiên hạ hùng bá tứ hải, đồng thời hướng phía Vương Đông nhấn xuống móng vuốt. Người bình thường bị loại này long vương chi khí xông lên đấu trí liền phải tan rã. Giao chiến bên trong một thân lực lượng sẽ có to lớn hao tổn, nhưng là Vương Đông sẽ không, trong cơ thể của hắn truyền đến càng thêm nồng đậm long uy. Long thần tế đàn, long thần chát đao, ếch ngồi đáy giếng, ngươi làm như vậy đơn giản chính là múa rìu qua mắt thợ làm trò hề cho thiên hạ. Một tòa cự đại tế đàn xuất hiện, có khổn long tác từ vô số tế tự trong tay ném ra ngoài, đem bốn đầu lão long cho buộc cái thành thành thật thật. Một ngụm chát đao sáng như tuyết, thổi phù một tiếng, bốn khỏa long đầu toàn bộ bay lên. Nguyên Hoàng công tử một ngụm máu liền phun tới, trên lồng ngực có bốn đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện. Hắn không ngừng nuốt đan dược, muốn áp chế thương thế, tiến hành tuyệt sát. Từng tòa huy hoàng cung điện xuất hiện, dày đặc sát cơ quân trận. Vương Đông không sợ hãi chút nào, sợi tóc bay lên, quyền trưởng óng ánh, hắn quét ngang tới, đem hết thảy cung điện, quân trận, hiểm cảnh hết thảy giết mặc vào. Cuối cùng hắn lên trời mà lên, cùng bàn cờ bên trong diễn hóa nhật nguyệt tinh thần, La Thiên chúng thần tiến hành đại chiến. Thần minh vẩy huyết, từng mảnh mây đen đồng dạng thi thể rơi xuống trời xanh đại địa. Mặt trời đại la trường, một tôn thân mang chiến y màu vàng óng thần minh xuất thủ. Phồng lên thái dương lực, một con tre trời bàn tay to hướng phía Vương Đông liền theo xuống dưới. Vừa vặn bắt các ngươi đến luyện tập. Chư thần hoàng hôn, Vương Đông khí chất đột nhiên chuyển biến, từ đó tại bình thản biến thành thảm liệt tĩnh mịch. Hắn đấm ra một quyền, cái kia che khuất bầu trời kinh khủng bàn tay vậy mà không có chút nào sức chống cự liền bị đánh. Xuất hiện. hết thảy đơn giản như là tồi khô lạp hủ. Vương Đông một cước đá ra, cái kia Đại Nhật Thiên Quân lập tức hòa tan, hình tiêu mảnh rẻ, cuối cùng vỡ nát thành mảnh vụn cặn bã. Vô số thần minh xông lại vây giết Vương Đông, có bị trực tiếp đánh nổ, có bị xé nứt thành hai mảnh, có còn không có tới gần liền vẫn lạc tại Vương Đông trước người. Ngăn không được chư thần hoàng hôn ý chí, mà Vương Đông thì là càng đánh càng mạnh, thu nạp thiên nguyên bản cờ lực lượng cho mình dùng. Một tôn hỏa bộ đại thần xông qua a, lại bị Vương Đông một quyền đánh bay. Lại có tinh bước đại thần xông lại, Vương Đông quay người một ngụm nuốt vào. Cuối cùng đầy trời chư thần, thập điện Diêm La, tứ hải long quân toàn bộ đều bị Vương Đông chư thần hoàng hôn đại thần thông bao phủ lại. Toàn bộ nổ tung, Vương Đông giết mặc vào thiên nguyên bàn cờ, đi tới Nguyên Hoàng công tử trước mặt, loại kia thảm liệt cô quạnh ý niệm đập vào mặt, để hắn cơ hồ ngạt thở. Giết, Nguyên Hoàng công tử đem thiên nguyên bàn cờ cô đọng trên bàn tay, phát ra sau cùng tuyệt chiêu, chết chết chết, người phải chết a, chư thần hoàng hôn. Vương Đông thì là một quyền đập ra ngoài, chư thần hoàng hôn ý niệm bao phủ hết thảy, Nguyên Hoàng công tử lực lượng trong nháy mắt tiêu tán một nửa. Vương Đông bàn tay tính cả cánh tay đều gãy mất, nhưng là chết mất lại là Nguyên Hoàng công tử, bởi vì hắn sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt. Chư thần hoàng hôn ẩn chứa sát thần, giết thánh, giết người, giết quỷ, sát thiên tuyệt diệt chi lực, chỉ là Nguyên Hoàng công tử căn bản ngăn không được. Nguyên Hoàng công tử bị một chiêu đánh nổ, Vương Đông cấp tốc gãy chi trọng sinh, xe nhẹ đường quen đem Nguyên Hoàng công tử có hết thảy đều cướp đoạt sạch sẽ. Một mồi lửa đem toái thi đốt cháy thành cho bụi, sau đó hướng viễn không mà đi. Hắn căn cứ Bạch Như Ý bọn hắn truyền đến định vị thi triển truyền tống môn. Không gian chi lực dập dờn, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện ở bên ngoài mười mấy vạn dặm, mà lại là dưới mặt đất. Cái kia Bạch Lang kéo xe lại lần nữa chui vào dưới mặt đất. Bởi vì không có Vương Đông trấn nhiếp, liên tục không ngừng vọt tới thần huyết thú đem lão quy bọn hắn chặn. Cũng may Vương Đông đuổi tới, mới đưa những cái kia khát máu điên cuồng hung thú cấp trấn trụ. Người này hơi trễ à, liền cái kia gà con, ta trong một chớp mắt liền có thể đánh giết, không phải cho ngươi thổi à. Lão quy nước bọt bay tứ tung, ở nơi đó tù ưu việt, thấy không? Bởi vì nguyên nhân của ngươi cái kia Bạch Lang kéo xe chạy. Ngươi đến bồi a, lấy trước 1 tỷ cân cực phẩm huyết tinh đến. Vương Đông căn bản không để ý hắn, cường đại tinh thần lực phá thể mà ra, chư thần thiên nhãn chiếu rọi chư thiên tiến hành quan sát. Rất nhanh liền khóa chặt Bạch Lang kéo xe quỹ tích, truy kích lại lần nữa bắt đầu. Ngao ngao ô. Sâu trong lòng đất Bạch Lang hướng phía bốn phía phát ra ý vị khó hiểu gầm rú thanh âm. Vương Đông mấy người cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ là hung hăng đuổi đi theo. Đột nhiên có màu vàng hơi nước đập vào mặt. Ta sát, đây là vật gì? Lão Quỳ lập tức kêu thảm. Những người khác cũng không thoải mái. Toàn thân da thịt đều bị hủ thực. Huyết nhục cấp tốc nát giữa. Cường đại linh lực rửa sạch đều không dùng. Ông, hồng mông thụ cùng lọm khỏm bị tế ra, ngăn trở cái kia màu vàng mê vụ xâm nhập. Sâu dưới lòng đất tia sáng màu vàng quét sạch lăn lộn. Có mênh mông cuồn cuộn trường hà bay ra. 9 quẹo 18 rẽ. Từ cái kia trường hà bên trong ngươi có thể cảm ứng được vạn vật tàn lụi. Sinh linh tĩnh mịch cảm giác. Tựa hồ là hết thảy sinh linh kết cục, tại xẹt qua 4 người bên người thời điểm, bỗng nhiên có đủ loại dữ tợn đầu lâu trống ra nước sông. Hướng phía 4 người quan sát, thật đáng sợ, ca ca, ta rất muốn thấy được 18 tầng địa ngục. Tiểu Ngọc Nhi có chút sợ hãi, vẻn vẹn nắm lấy Vương Đông cánh tay, vô cùng khẩn trương, Bạch Như Ý cũng tại gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nước sông này bên trong có đại khủng bố, như vạn cổ vực sâu. Hoàng Tuyền Hà Thủy, con sông này như là truyền thuyết bên trong Hoàng Tuyền Hà. Chảy xuôi tại địa ngục bên trong, có thể chôn xuống hết thảy sinh linh, liền xem như thần minh gặp đều phải chết. Vương Đông đang nói chuyện, Lão Quy cũng nhận ra, quơ tay múa chân, mọi người cẩn thận, đây là Hoàng Tuyền Tỏa Long thế. Tuyệt đối không thể đụng vào này tiểu hoàng suối, nếu không ai cũng cứu không được ai. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cổ nhân thật không lừa ta. Đến loại tình huống này Lão Quy còn muốn lấy cái kia bạch lang kéo xe đâu. Đương nhiên, Vương Đông cũng là như thế. Bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, toàn lực thôi động trí bảo hộ thân, hướng phía Hoàng Tuyền Hà chỗ sâu liền vọt tới. Cái kia từng trương khuôn mặt dữ tợn theo đuôi mà đến, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Thế nhưng là lại kiêng kỵ hai đại trí bảo lực lượng, càng hướng xuống phương Hoàng Tuyền chi lực lại càng tăng kinh khủng. Từng đầu cửu khúc Hoàng Tuyền đang chảy, như là từng cây xiềng xích vãng lai xuyên thẳng qua không trung. Hoàng Tuyền chi lực hóa thành quái ngư, yêu ma, hung thú, đối bốn người là nhìn chằm chằm. Bất quá hồng mông thụ tự động khôi phục, dùng chạc cây đánh chiếc chuông lớn kia, có hình rồng thần quang phun ra ra, đem những quái vật kia hết thảy chấn vỡ, rảo sát, mấy người một đường hướng về phía trước, đi theo bạch lang kéo xe tiến lên. Mau nhìn, nơi đó có người. Tiểu Ngọc Nhi cơ hồ nhảy dựng lên, bản năng tưởng rằng Hoàng Tuyền địa ngục bên trong ác quỷ la sát chui ra. Nơi đó là Hoàng Tuyền Tỏa Long thế giải đất trung tâm, Hoàng Tuyền Long khóa, Lão Quy ở nơi đó phổ cập khoa học giải thích. Không đúng, cái kia mấy đạo nhân ảnh làm sao nhìn quen thuộc như vậy a? Vương Đông cũng đang quan sát, thiên nhãn, thần nhãn cùng một chỗ mở ra, xem thấu Hoàng Tuyền, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Đó là Ngao Bất Không, Long Việt bọn hắn, bốn người đều là một cái giật mình. Không nghĩ tới lâm vào viễn cổ hiểm địa Long Việt ba người vậy mà xuống đất, mà lại tiến vào Hoàng Tuyền Tỏa Long thế giải đất trung tâm. Nơi đó thế nhưng là tương đương đáng sợ. Bốn người mượn nhờ pháp bảo đều phải thận trọng tiến lên. Cách thật xa liền có thể nhìn thấy cái kia một tòa đột nhiên đột lập một ngọn núi. Cao có ngàn trượng, đầu trên chia làm năm tòa đoạn nhai sơn phong. Một loại hung thần, tôn quý, cảm giác khủng bố hạo đãng mà đến. Tựa hồ đây không phải là cái gì sơn phong, mà là một tôn đại sát khí. Lăng lệ khí cơ cơ hồ làm cho người khung máy muốn nứt. Cảm giác áp bách mười phần. Cái kia thật không phải là sơn phong, mà là một con long chảo. Rồng thực sự chảo, chân long long chảo a. Vương Đông đơn giản khiếp sợ không được. Ở nơi đó la to, hắn xem thấu hóa thạch bản chất, đó là một con đen như mực hắc long chi chảo. Cái kia xé rách trời xanh bá đạo cảm giác, cái kia chết mà bất hủ chất liệu, cái kia nồng hậu dày đặc long uy, tuyệt đối là chân long chi chảo. Coi như hắc long chỉ là cấp thấp nhất chân long, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Hắc long còn sót lại đạo và pháp đang chảy, phụ cận không có Hoàng Tuyền thủy bao phủ, cho nên rất an toàn. Bốn người rơi xuống đất, đã thấy Ngao Bất Không bên người đồng dạng ngồi xếp bằng một người. Tóc tím tiết địa, tuyệt thế khuynh thành, đường cong linh lung áo tím phác họa mê người phong tình. Da thịt tuyết trắng tản mát ra ngọc chất quang mang, không phải Ngao Nhược Tư đến cái nào. Thật sự là một trận thật là lớn tạo hóa. Bọn hắn vậy mà dẫn động long chảo lực lượng, đem chân long chi huyết luyện vào thể nội, gột rửa thai nghén tự thân, đang tiến hành huyết mạch thuế biến. Vương Đông tại tán thưởng, Lão Quy cũng rất là không cam lòng, thèm không được muốn kiếm một chén canh, kết quả đi lên gặm một ngụm răng hàm đều đứt đoạn. Tiểu Ngọc Nhi cũng ở đó phân cao thấp, tiên thiên thần quang tiên thiên cùng thần thú phù hợp, vậy mà thu được một chút xíu chỗ tốt. Có chân long bảo huyết bị dẫn dắt ra đến, nhìn lão quỷ con mắt đều tái rồi. Hiên ngang, Long Việt thân thể bỗng nhiên chấn động, có một đầu vàng óng ánh ngũ trảo kim giao xuất hiện, cuộn tại hắn trên thân thể. Này ngũ trảo kim giao tại thuế biến, kim sắc biến vàng sắc, ngũ trảo kim giao hóa thành hoàng long. Hoàng long cùng hắc long đều là phổ thông chân long, vị trí tại thượng thừa thần thú. Nói cách khác, bây giờ Long Việt có chân long huyết mạch, trở thành rồng thực sự người. Ngay sau đó hai tiếng thanh thúy to rõ long ngâm truyền đến. Ngao Bất Không cùng Ngao Nhược Tư huynh muội toàn bộ hóa thành giao long chi thân. Chỉ bất quá tử sắc hoàn mỹ long thân nhiễm lên kim sắc, hóa thành tử kim. Đây là ngũ trảo kim giao. Cái gọi là kim giao không chỉ là màu hoàng kim, bạch kim, tử kim, thanh kim, vàng ròng đều là kim giao, cho nên hai huynh muội đã thành ngũ trảo kim giao, huyết mạch hoàn thành to lớn thuế biến. Một bên khác, Lam Dạ Giáp giãn ra một thoáng lam dược, một bộ đại mộng mới tỉnh, còn buồn ngủ dáng vẻ, nhưng mà nồng độ dòng máu cùng tiềm lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất rõ ràng, hắn mượn nhờ Hắc Long bảo huyết, hoàn thành lần thứ nhất giác tỉnh, cửu sinh mộng điệp, thứ nhất sinh thứ nhất mộng đã kết thúc. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Đông bốn người một chút. A, hiền đệ a, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?